Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 656, thấy rõ chính mình. Mặc dù Vương Vũ Phi xấu xí, nhưng là tuổi thơ không có thú vui, nàng ngược lại vì vậy trở nên tâm tư kín đáo rất nhiều. Nàng thích suy nghĩ, đây cũng là nàng là cái gì có thể trở thành linh dị nghiệm thi quan nguyên nhân. Vô luận cái dạng gì thi thể, chỉ cần đến trên tay nàng, nàng đều sẽ cảm giác một, hai, nghĩ hết biện pháp để cho thi thể nói chuyện. Không, cái này không thể nào là Từ Khuyết muốn giết ta. Vương Vũ Phi rất nhanh nghĩ rõ một điểm này. Chúng ta linh dị cục điều tra quan sát hắn rất lâu. Nếu như hắn người xấu, cũng sẽ không giúp đến cảnh sát phá án. Nếu như người xấu, cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thay chúng ta giải quyết cương thi rối loạn. Cho nên, hắn không thể nào là người xấu. Sở dĩ còn không có tới cứu ta, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn không biết, nhưng là tính toán thời gian. Đã qua nửa giờ rồi, những học viên khác hẳn sớm liền đi ra ngoài. Như vậy tính một chút, hắn hẳn bắt đầu tìm ta rồi. Một mực không tìm được ta, nhất định sẽ tra theo dõi, cuối cùng phát hiện ta ở chỗ này. Như vậy, chỉ còn lại người cuối cùng khả năng, Từ Khuyết chính mình cũng không thể vào. Nghĩ tới khả năng này, Vương Vũ Phi mình cũng bị sợ hết hồn. Nơi này chính là Từ Khuyết địa bàn, nếu là liền hắn đều không thể vào, nơi này đó rốt cuộc là cái gì địa phương? Bất kể nhiều như vậy, bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng. Nếu Từ Khuyết không cách nào đi vào, vậy đã nói rõ này địa phương thật gặp người chết. Chính hắn cũng không khống chế được cái này địa phương. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Vũ Phi chợt lạnh, cắn răng nói, cái này Từ Khuyết làm việc thật là không đáng tin cậy. Việc đã đến nước này, Vương Vũ Phi đã không có biện pháp. Ngắn ngủi thất thần sau đó, nàng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cái này địa phương khẳng định rất thần bí, nhưng là Từ Khuyết nếu dám khai môn làm ăn, điều này nói rõ này địa phương vẫn có thể phá giải. Bên trong chắc có nào đó quy luật, chỉ cần tìm được quy luật là có thể phá giải. Đột nhiên, Vương Vũ Phi nghĩ tới mới vừa vào cửa thời điểm, bên tai truyền tới thanh âm, tựa hồ là nào đó nhắc nhở. Vương Vũ Phi bắt đầu nhớ lại nhắc nhở. Ở chỗ này nhân, có người tốt, người xấu, bình phàm nhân, mỗi người cũng không giống nhau. Bây giờ, người phải làm là thấy rõ chính mình là dạng gì nhân, phạm qua cái dạng gì tội nghiệt đây. Xin nhớ, nơi này thật gặp người chết, nơi này thật gặp người chết, bây giờ ta phải làm là thấy rõ chính mình. Nơi này mỗi người cũng không giống nhau. Đang suy nghĩ, trước mặt gợi cảm nữ da mặt trực tiếp bị xé xuống. Nàng biến thành dữ tợn máu thịt be bét bộ dáng. Ta mặt a, gợi cảm nữ hướng về phía Vương Vũ Phi kêu thảm thiết. Vương Vũ Phi đã không thể lui được nữa. Nàng rúc ở trong góc, ngắn ngủi sợ hãi sau đó, nàng bắt đầu suy nghĩ, bây giờ ta phải làm là nhận rõ chính mình. Những người này sở dĩ ở nơi này là bởi vì không có nhận rõ chính mình sao? Nữ nhân này, nàng phải là một kỹ nữ. Nàng bán đứng chính mình thể xác, bán đứng chính mình linh hồn. Cái này có tiền nam nhân là một cái bái kim nhân. Hắn coi kim tiền là tất cả, thậm chí cảm thấy kim tiền so với sinh mệnh quan trọng hơn. Cái này thoạt nhìn là cái thư sinh nam nhân, là một tên lường gạt, lừa dối nữ nhân, lừa dối hết thảy, thậm chí ngay cả chính hắn đều lừa. Cái này rắn chắc nam nhân là một cái bạo lực cuồng, mắng chửi người, thích dùng quả đấm giải quyết hết thảy. Cuối cùng bị coi kim tiền là sinh mệnh thổ hào nam cắt đứt xương. Mà bà lão này là một cái thánh mẫu kỹ nữ, nàng vẫn cho là chính mình đứng ở đạo đức điểm cao, phê phán người khác, cho là mình là thành kính nhất tín đồ. thấy người khác bị thương, nàng sẽ bi thương để cho người khác đi cứu, chính mình lại chỉ sẽ niệm Phật. Nghe được người khác không giống nhau quan điểm, nàng sẽ phê phán người khác, nguyền rủa người khác xuống địa ngục. Theo Vương Vũ Phi, loại này thánh mẫu kỹ nữ tối ác tâm, từ nay có thể suy đoán ra những người này đều có vấn đề. Như vậy chính mình cũng có vấn đề rồi, cho nên phải thấy rõ chính mình. Vương Vũ Phi bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình vấn đề sao? Nàng nghĩ tới rồi khi còn bé chính mình, khi đó nàng tự ti, hèn yếu, vì trốn tránh thực tế, nàng lựa chọn tự hủy hoại. Loại này hành vi, dù là hiện tại cũng có, người ngoài xem ra, nàng sống rất tốt, phi thường tự tin, khôn khéo có thể làm, là một cái mặc dù xấu xí, nhưng là ưu tú nữ nhân. Nhưng là nữ nhân lại ưu tú thì thế nào? Vẫn sẽ bị người nói xấu. Người là một cái xã hội đoàn thể, có người địa phương chính là giang hồ. Rất nhiều người lại nói, nàng lại có thể liên quan thì thế nào? Còn chưa phải là xấu xí không nam nhân muốn. Nàng là một lão xử nữ rồi. Nàng xấu như vậy, sau này nhất định sẽ cô độc quãng đời cuối cùng cả đời. Từng câu phía sau nghị luận lời nói, để cho Vương Vũ Phi được hành hạ. Nàng thường xuyên một người núp ở trong nhà, tránh trong bồn tắm tự hủy hoại. Có lúc, nàng biết dùng tàn thuốc nóng cánh tay. Có lúc, nắm đao phiến phá vỡ cổ tay mình. Nghĩ tới những thứ này, nàng hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói đi cũng phải nói lại. Ta thật ra thì vẫn là không muốn chết a. Chỉ là bởi vì ta quá tự ti. Ánh đèn lần nữa tối sầm xuống, tiếng kêu thảm thiết không có. Lần nữa sáng sau đó, bên người người cũng đã ngổn ngang ngã xuống trong thang máy, không có bất kỳ tiếng thở. Vương Vũ Phi biết đây là chính mình cơ hội cuối cùng. Nàng dâng lên một cổ không ai sánh bằng tự tin, nói, xấu xí thì như thế nào? Sau này ta muốn làm chính mình. Nếu là lại cho ta cơ hội, ta sẽ không lại tự sát. Đinh đông, cửa thang máy từ từ mở ra. Nhìn quen thuộc hành lang, Vương Vũ Phi ngẩn người. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cũng trước tiên tiến lên mở cửa phòng ra. Nhìn Vương Vũ Phi nói, không có sao chứ, Từ Khuyết, nơi này sự tình, ta nhớ ngươi nên cho ta một cái giải thích. Vương Vũ Phi cắn răng nghiến lợi. Từ Khuyết khổ sở cười một tiếng, đi ra rồi hãy nói, từ sau cửa đi ra. Từ Khuyết giải thích, thực ra, nơi đó quỷ ta còn không có thuần phục, cho nên mới như vậy. Không thuần phục, Vương Vũ Phi giống như nghe được cái gì không tưởng tượng nổi đồ vật. Kinh ngạc nói, quá dính vào, ở trong đó quỷ như vậy cường đại, ngươi thế nào thuần phục? Hơn nữa, nếu như ta đoán không lầm, trong này quỷ không chỉ một. Từ Khuyết bất đắc dĩ nói, ta biết, người yên tâm, phải biết, ta mở tiệm lâu như vậy, nhưng mà cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra. Lời là nói như vậy, nhưng là, Vương Vũ Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Đúng rồi, ở trong đó quỷ là thế nào đi vào? Chẳng lẽ liền không thể đi ra sao? Bị ta phong ấn, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Từ Khuyết thoại phong nhất chuyển, ta còn không có nói chi, này địa phương ta vốn là không có mở trương, ngươi vào làm gì? Ta, Vương Vũ Phi tự biết đối lý, buồn buồn không vui cũng không nói chuyện. Được rồi, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không? Từ Khuyết hỏi, chuyện gì? Vương Vũ Phi hiếu kỳ, trong này sự tình hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Ải này ư? Quốc gia của ta quốc vận. Từ Khuyết nghiêm túc nói. Cái gì? Nghiêm trọng như thế? Ân a, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chỗ tốt đại đại trích có. Vương Vũ Phi mặt đầy hắc tuyến. Chỗ tốt gì? Đột nhiên, Từ Khuyết đưa tay sờ về phía Vương Vũ Phi sợi tóc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.